Từ ngày hắn rời đi đến nay đã 5 năm, cũng không biết hiện giờ nam nhân kia đang ở đâu. Nhưng nàng tin chắc rằng, có hắn ở đây, địa ngục tuyệt đối sẽ không thái bình. Có lẽ, nàng nên đi Vương Thành một chuyến. Có lẽ chỉ có tòa thành tối cao của địa ngục mới có tung tích của hắn. Hoàng Nhi, ánh mắt Dạ Tư Hoàng vốn âm trầm lạnh lẽo, vừa nghe Mộ Như Nguyệt gọi, hơi thở toàn thân đã thay đổi. Hắn quay đầu nhìn nữ tử phía sau, dung nhan tuấn mỹ tươi cười tuyệt diễm. Mẫu thân, chờ ta giải quyết tên hỗn đản này trước rồi lại ôn chuyện với ngươi. Hắn không quên, lão nhân này vọng tưởng giết mẫu thân hắn. Bây giờ còn dám nhòm ngó Ma Long kiếm, về tình về lý đều nên giết lão nhân kia. Hừ, Tôn Diệu hừ khẽ, một cỗ lực lượng cường đại từ trên người hắn khuếch tán rộng ra, tạo thành một quả cầu trong suốt bao phủ toàn thân hắn. Tiểu tử, Tôn Diệu ta không thể không thừa nhận, ngươi quả thật rất mạnh, đáng tiếc, ta không sợ ngươi, một khi ngươi đã không biết tốt xấu, vậy ta sẽ khiến ngươi hiểu. Dù đắc tội ai cũng tuyệt đối không thể đắc tội người vương tộc. Nếu không, ngươi cho rằng ta bò lên tới vị trí đại thống lĩnh này chỉ là nhờ vận khí tốt hay sao? Oanh! Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường hãn ngưng tụ trước mặt Tôn Diệu, mạnh mẽ đánh về phía Dạ Tư Hoàng, ầm một tiếng, bụi đất mù mịt che khuất tầm mắt mọi người. Đã chết sao? Cũng đúng, Tôn Diệu đại thống lĩnh là nhân vật nào chứ? Làm sao một tiểu tử miệng còn hôi sữa có thể đối kháng? Trong lòng mọi người đều cho rằng Dạ Tư Hoàng dù mạnh thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn Tôn Diệu. Ngược lại, Tôn Diệu vẫn không hạ thấp cảnh giác. Hắn hiểu rõ thực lực của thiếu niên kia tuyệt không tầm thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1518, Tiểu Hoàng Nhi âm hiểm. 1. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu trận chiến này Tôn Diệu đại thống lĩnh thắng, vậy mạng của bọn họ đều phải bỏ lại đây rồi. Chẳng quá, thiếu niên trước mắt thật sự có thể có cơ hội thắng đại thống lĩnh sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng cái chức vị đại thống lĩnh này rất dễ có được à? Nghĩ đến đây, tâm tình mọi người không khỏi trầm xuống. Lĩnh chủ đại nhân, thiếu chủ thật sự có thể thắng đại thống lĩnh sao? Lam Tụng quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, mặt mày nhíu chặt, lo lắng hỏi. Cũng không phải hắn không tin tưởng Dạ Tư Hoàng mà là lực lượng của đại thống lĩnh thật sự quá cường đại. Dạ Tư Hoàng thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi mà thôi. Mặc dù có một mẫu thân biến thái nhưng bản thân hắn sao có thể có thực lực cường đại? Nếu không, chẳng phải quá nghịch thiên à? Mộ Như Nguyệt không trả lời Lam Tụng. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Tư Hoàng, nàng cũng muốn biết, 5 năm không gặp, Tiểu Hoàng Nhi rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ kết thúc nhanh thôi, sau đó chúng ta cùng đi tìm phụ thân. Dạ Tư Hoàng đảo mắt nhìn lão giả trên không trung, cười nhạt nói, ngươi muốn kiếm của ta thì cứ nói thẳng là được rồi, ta cũng không phải người không nói tình cảm, nếu ngươi muốn, ta liền cho ngươi đó. Mọi người đều cho rằng dù Dạ Tư Hoàng đánh không lại Tôn Diệu thì cũng phải đại chiến một hồi. Ai ngờ hắn lại chịu thua nhanh như vậy, nhất thời kinh ngạc muốn rớt trong mắt. Đặc biệt là mấy nữ tử vừa rồi còn hoa si hắn, hiện tại trong mắt tràn đầy khinh thường. Ở địa ngục cường giả vi tôn, không chiến mà hàng là việc sỉ nhục nhất. Coi như tiểu tử ngươi thức thời. Tôn Diệu hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói, một khi đã như vậy, giao kiếm trong tay ngươi cho ta. Hắn cho rằng Dạ Tư Hoàng lựa chọn như thế cũng hợp tình hợp lý. Dù thực lực hắn không tồi thì sao? Toàn bộ địa ngục không ai dám cãi lại mệnh lệnh của vương. Chỉ cần lấy danh nghĩa vương ra, hắn cường đại thế nào cũng không dám cãi lời. Tốt. Dạ Tư Hoàng cười lạnh, vậy ngươi phải tiếp cho tốt. Dứt lời, hắn liền ném thanh đại kiếm lên trời, tạo thành một vòng cung hoàn hảo bay về phía Tôn Diệu. Tôn Diệu tựa như nhìn thấy cảnh mình cầm Ma Long kiếm trong tay, tranh bá địa ngục, ý cười trên gương mặt già nua càng đậm. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, Ma Long kiếm sẽ rơi vào tay hắn. Nhìn Ma Long kiếm đang tới gần, Tôn Diệu nhịn không được vươn tay ra tiếp. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được lực lượng mênh mông cuồn cuộn ẩn chứa trong thân kiếm. Tựa hồ có thể hút cả người hắn vào đó. mà đây cũng chính là lực lượng hắn mong muốn hướng tới. Lúc này, Tôn Diệu không nhìn thấy nụ cười tà ác trên môi Dạ Tư Hoàng, trong mắt hắn chỉ có Ma Long kiếm sắp rơi vào tay mình. Thời điểm mọi người đều cho rằng Tôn Diệu sẽ tiếp được Ma Long kiếm, đột nhiên oanh một tiếng, chấn động cả ngọn núi. Một luồng hắc quang cường đại lấy khí thế sét đánh bắn vào ngực Tôn Diệu, thân thể hắn bay ra ngoài, nện mạnh vào thân cây. Mọi người đều bị biến cố làm ngây ngẩn, nửa ngày chưa thể hồi phục tinh thần. Phụt, Tôn Diệu hộc máu, sắc mặt trắng bệch, cố hết sức ngẩng đầu, phẫn nộ trừng Dạ Tư Hoàng, ngươi đê tiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1519, Tiểu Hoàng Nhi âm hiểm 2. Dạ Tư Hoàng liếc Tôn Diệu một cái, khóe môi gợi lên ý cười tà tứ. Ngươi muốn Ma Long kiếm, ta đã cho ngươi, là ngươi không tiếp được, cũng chẳng trách được ta. Ngươi, Tôn Diệu tức muốn hộc máu, khuôn mặt già nua lạnh lẽo. Tiểu tử, nếu ngươi đã không biết điều thì đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Ở cái địa ngục này còn chưa có ai dám vô lễ với lão tử như thế. Oanh! Bỗng nhiên, trong cơ thể Tôn Diệu bộc phát lực lượng cường hãn, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, đất đá đều bị xốc lên, cuốn theo cuồng phong bay về phía Dạ Tư Hoàng. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Dạ Tư Hoàng không có bất kỳ thay đổi gì, con ngươi như máu bình tĩnh nhìn Tôn Diệu. Ánh mắt bình tĩnh kia khiến trong lòng Tôn Diệu cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó, mọi người nhìn thấy Dạ Tư Hoàng nâng một bàn tay lên. Không sai, hắn chỉ nâng một bàn tay lên, cũng không có động tác nào khác. Một cỗ lực lượng cường hãn từ lòng bàn tay hắn phóng ra, cường hãn đến mức khiến người ta không dám tin tưởng. Oanh! Đất đá lập tức bay ngược về phía Tôn Diệu, hắn còn chưa kịp phản ứng, cỗ lực lượng kia đã đánh trúng ngực hắn. Mặc dù Tôn Diệu đã cố gắng triển khai phòng ngự bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn có một tia lực lượng phá tan phòng bị đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Hắn phun một ngụm máu tươi, từng giọt thấm vào mặt đất. Tôn Diệu tiền bối, rồng bay cánh vàng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn về phía Dạ Tư Hoàng, đôi mắt vàng kim hiện lên vẻ sợ hãi. Dù đã từng bại trận dưới tay Ma Long, hắn cũng không sợ hãi như bây giờ. Dưới cuồng phong, thiếu niên tóc bạc tựa tiên tựa ma, một thân hồng y đạp lên máu tươi mà đến, kinh diễm như thế, lại nguy hiểm như thế. Ngươi, Tôn Diệu tức giận giơ tay chỉ vào Dạ Tư Hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử thối nhà ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Nếu không phải vừa rồi ngươi nhân lúc ta không phòng bị mà ám toán ta, chỉ bằng một chiêu kia còn không thể khiến ta bị thương. Hiện giờ ta tạm tha cho ngươi chứ. Tương lai còn dài, nếu để ta nhìn thấy ngươi đến Hoàng Thành, ta nhất quyết sẽ tính toán rõ ràng món nợ ngày hôm nay. Dứt lời, quanh người hắn chợt có khói trắng bốc lên, giống như mây mù bao phủ toàn thân hắn. Ánh mắt Dạ Tư Hoàng hơi căng thẳng, lập tức vung tay lên, một trận gió thổi qua xua tan mây mù. Chẳng quá, Tôn Diệu vừa rồi còn ở đó đã mất tung mất tích. Chạy thoát, Dạ Tư Hoàng đen mặt, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội biểu hiện năng lực trước mặt mẫu thân, vậy mà lại để tên hỗn đản này chạy mất. Trầm tư nửa ngày, hắn đi qua chỗ Mộ Như Nguyệt, nói, nương, 5 năm không gặp, ngươi có khỏe không? Ta vẫn bình thường, Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, nhưng thật ra Hoàng Nhi ngươi, 5 năm không gặp, thực lực đã mạnh lên không ít rồi. Dạ Tư Hoàng sờ sờ đầu, ta cũng chỉ trùng hợp gặp kỳ ngộ, khôi phục thực lực trước kia, làm sao so với mẫu thân được chứ? Mẫu thân hoàn toàn dựa vào tu luyện mà trưởng thành, hơn nữa, vừa rồi ta còn để tên hỗn đản kia chạy mất, nếu lần sau nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Nghĩ đến đây, đáy mắt Dạ Tư Hoàng xẹt qua tia âm trầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, cả nhà đều là ma quỷ. 1. Nguy cơ rốt cuộc qua đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt cũng tràn đầy hâm mộ. Trong mắt Thiên Long hiện lên vẻ phức tạp, ai có thể ngờ được, tất cả bọn họ đều nợ nữ nhân này một ân tình, nếu không có nàng, bọn họ đều khó tránh khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, hắn bất giác thở dài, ánh mắt từ khinh thường ban đầu dần dần thay đổi. Ha ha! Trong lúc mọi người đang suy nghĩ làm thế nào để nịnh bợ Mộ Như Nguyệt, một tiếng cười bất chợt vang lên. Chỉ thấy Mai Nhạn mỉm cười đi về phía Mộ Như Nguyệt, trên khuôn mặt lạnh lùng giờ đây mang theo vẻ kính nể. Quả thật là hổ mẫu vô khuyển tử, Như Nguyệt đại sư, lần này ta nợ các ngươi một ân tình, sau này nếu các ngươi có yêu cầu gì thì có thể tìm ta. Ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Thiên Long, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Mai Nhạn nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, sau đó xoay người đi xuống chân núi. Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt đều không nói lời nào, tựa như không hề để lời Mai Nhạn nói vào lòng. Nếu là lúc trước, mọi người hẳn sẽ cười nhạo nàng một phen, nhưng hiện tại đã biết thực lực của nàng, họ không dám có ý nghĩ đó nữa. Huống chi, bên cạnh nàng còn có nam nhân tựa ma tựa thần kia. Trừ phi bọn họ chán sống mới đi trêu chọc hai mẹ con này. Khụ khụ, Như Nguyệt đại sư, ngươi đúng là vận khí tốt, có được một nhi tử ưu tú như vậy. Một thanh y nam tử từ giữa đám người đi ra, nịnh nọt nói. Những người khác thấy hắn chiếm tiên cơ, dĩ nhiên không cam lòng yếu thế. Dù sao cũng có rất nhiều người tha thiết muốn nịnh bợ một đan dược sư ưu tú như vậy. Này này, Lý Thanh, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ năng lực của Như Nguyệt đại sư rất kém cỏi sao? Ngươi không thấy vừa rồi ngay cả Thiên Long đại sư cũng bái phục thuật luyện đan của nàng à? Cho dù tiểu công tử không xuất hiện, dựa vào thực lực của Như Nguyệt đại sư, muốn thắng cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Nghị nói không sai, Lý Thanh, lời ngươi nói thật quá đáng, một đan dược sư trẻ tuổi như Như Nguyệt đại sư, phỏng chừng toàn bộ địa ngục cũng không có ai xuất sắc hơn nàng. Nghe mọi người nói vậy, sắc mặt Lý Thanh đỏ lên, hắn vốn dĩ muốn là người đầu tiên nịnh bợ Mộ Như Nguyệt, không ngờ lại nói sai rồi, còn bị người ta bắt lỗi. Thấy mọi người đều quay quanh hai mẹ con Mộ Như Nguyệt, rồng bay cánh vàng cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, muốn nhân lúc không ai chú ý mà lén chạy trốn. Đúng lúc này, một ánh mắt lạnh nhạt xuyên qua đám người, nhìn thẳng về phía nó. Rồng bay cánh vàng dùng mình, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt đen nhánh. Sao có thể? Nhân loại được mọi người A-dua nịnh hót đều sẽ quên hết tất cả. Vậy mà động tác của mình nhỏ như thế cũng bị phát hiện. Nhân loại này rốt cuộc có lai lịch gì? Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Rồng bay cánh vàng chợt lộ ra vẻ mặt thất bại. Hắn hối hận. Hối hận đã đắc tội nữ nhân này. Nếu không, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như thế. Nương, nên giải quyết con chim to này thế nào? Vẻ mặt Dạ Tư Hoàng ngả ngớn, nở nụ cười thí huyết. Muốn thịt chim kho tàu, hấp, hay là cánh chim nương BBQ? Lời nói của thiếu niên tựa như ma quỷ chui vào tai rồng bay cánh vàng, khiến lông tơ toàn thân nó dựng đứng, hoảng sợ nhìn Dạ Tư Hoàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1521, cả nhà đều là ma quỷ. 2. Ngươi là ma quỷ. Không sai, có mẫu thân như vậy, nhi tử làm sao có thể thiện lương? Cả nhà này đều là ma quỷ hóa thân. Đương nhiên, đợi sau này rồng bay cánh vàng gặp được Dạ Vô Trần và Huyết Nhi mới hiểu rõ lời mình nói hôm nay không hề sai chút nào. Cả nhà kia đều là ma quỷ. Hoàng Nhi, Mộ Như Nguyệt nâng tay ngăn động tác của Dạ Tư Hoàng lại, ánh mắt suy tư, cười nhạt nhìn rồng bay cánh vàng. Ông bà ngoại ngươi hiện tại còn chưa có thú cưỡi. Rồng bay cánh vàng này không tệ, không bằng lần sau về nhà liền mang nó về làm thú cưới cho ông bà ngoại ngươi. Cái gì? Rồng bay cánh vàng nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn ta làm thú cưới cho nhân loại, ngươi nằm mơ. Ta thà chết chứ không chịu nhục, nhất quyết không để bọn ma quỷ các ngươi thực hiện được. Ân, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười. Không ngờ rồng bay cánh vàng còn có cốt khí như thế, nếu vậy thì thôi, chẳng quá. Hoàng Nhi, ý kiến vừa rồi của ngươi không tệ, chúng ta có thể chặt hai cánh của nó nướng BBQ, thịt thì hấp, đầu thì kho tàu, còn lục phủ ngũ tạng không có tác dụng gì, ném cho chó ăn thôi. Hơn nữa, ta nghe nói, nếu rồng bay cánh vàng chết, thịt sẽ không bổ như khi nó còn sống, cho nên ngươi có thể ngũ mã phanh thây nó nhưng đừng để nó chết. Ta còn muốn để nó chứng kiến cơ thể mình bị ăn dần. Nghe được đoạn đầu, rồng bay cánh vàng còn có chút đắc ý, nhưng càng nghe nó càng sờn tóc gáy. Cái lũ ác ma các ngươi, muốn giết thì một đao giết luôn cho xong, tra tấn ta như vậy thì có bản lĩnh gì? Mộ Như Nguyệt cười nhả, liếc Dạ Tư Hoàng nói, Hoàng Nhi, ngươi còn chờ gì nữa? Không thấy có nhiều người đang đói bụng sao? Nghe vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Phải biết rằng, thịt ma thú vốn rất bổ, đặc biệt là ma thú cường đại như rồng bay cánh vàng, mà hễ liên quan đến loài rồng thì đều cường hãn hơn các loài ma thú khác. Bọn họ vốn cho rằng không có cơ hội ăn thịt rồng bay cánh vàng, hiện tại nghe Mộ Như Nguyệt nói như vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng được chia một chén canh? Nghĩ đến đây, mọi người đều trở nên kích động, hận không thể lập tức nhào lên ăn sạch rồng bay cánh vàng. Nếu mẫu thân đã phân phó, nhi tử cũng chỉ có thể nghe theo. Dạ Tư Hoàng cười nói, đôi mắt đỏ thí huyết lóe lên tia âm hiểm. Hắn thong thả đi về phía rồng bay cánh vàng. Mỗi bước chân của hắn giống như bố tạ nện vào lòng rồng bay cánh vàng, làm hắn cảm nhận được tử vong cách mình ngày càng gần. Thời điểm Dạ Tư Hoàng bước đến trước mặt rồng bay cánh vàng, nó rốt cuộc không chịu nổi sự sợ hãi mãnh liệt trong lòng. Không, không muốn, ta không muốn bị ngũ mã phanh thây, ta không muốn. Đại gia, đại nương, ta biết sai rồi, các ngươi tha cho ta đi, bắt ta làm trâu làm ngựa cũng được, cầu xin các ngươi tha cho ra đi. Rồng bay cánh vàng quỳ xuống trước mặt Dạ Tư Hoàng, nước mắt nước mũi tèm lem. Ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ, các ngươi tạm tha cho ta một mạng đi, ta không dám nữa. Dạ Tư Hoàng hơi sửng sốt, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nương, con chim to này lá gan quá nhỏ, quá không chịu nổi kinh hách, bị ngũ mã phanh thây rồi làm sao có thể không chết, còn có thể nhìn chính mình bị ăn, có thể sao? Dọa, mọi người ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Thì ra gia hỏa này đang dọa rồng bay cánh vàng. Nàng đùa như vậy thật sự được chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1522, xuất phát, Hoàng Thành. 1. Rồng bay cánh vàng khóc không ra nước mắt. Sao mình lại xui xẻo chọc phải ma quỷ thế này chứ? So với tiểu tử thối Dạ Tư Hoàng này, nữ nhân kia càng biến thái hơn. Nếu như hắn có cơ hội chạy trốn, cả đời này cũng không muốn gặp lại lũ ma quỷ này nữa. Nhưng mà hiện tại, rồng bay cánh vàng không dám phản kháng chút nào. Hắn thật sự sợ hãi. Ai biết được nếu mình thật sự thà chết không theo, ác ma này sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn gì đối phó mình. Dù sao, nàng nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nếu đã vậy, không bằng tạm thời đáp ứng yêu cầu của nàng, chờ tìm được cơ hội lại rời đi. Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt chưa từng rời mắt khỏi rồng bay cánh vàng, cho nên tia âm hiểm chợt lóe lên trong mắt đối phương dễ dàng bị nàng bắt được. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, thản nhiên đến mức làm người ta động dung. Nhưng không biết tại sao, trong lòng rồng bay cánh vàng dâng lên cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi nhìn Mộ Như Nguyệt. Ngươi đã đáp ứng làm thú cưới cho cha mẹ ta, vậy ta có thể tha chết cho ngươi. Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt lên, xuyên qua đám người nhìn rồng bay cánh vàng, chẳng quá, ngươi phải lập khế ước chủ tớ với ta chứ? Cái gì? Rồng bay cánh vàng trợn tròn mắt, ngươi muốn ta tuyên thệ làm nô lệ cho ngươi? Ngươi bắt ta làm thú cưới đã là vũ nhục nhân cách của ta rồi, bây giờ còn muốn ta lập khế ước chủ tớ với ngươi? Mơ tưởng, nhân cách? Khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ cong lên, thản nhiên nói, ngươi là người à? Đúng vậy, hắn không phải là nhân loại thì có nhân cách gì chứ? Rồng bay cánh vàng tức giận suýt nữa chửi ầm lên, nhưng khi đối diện với đôi mắt cười như không cười của Mộ Như Nguyệt, tất cả lời nói đều nuốt xuống bụng, cười nịnh nọt, chủ nhân tôn kính của ta, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, không phải là khế ước chủ tớ thôi sao? Cho dù làm nô dịch cho ngươi, ta cũng không có ý kiến. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, xoay người nhìn Lam Tụng, ngươi đi về trước đi, ta và Hoàng Nhi muốn đến Hoàng Thành một chuyến. Hoàng Thành? Lam Tụng hơi sửng sốt, chần chờ nói, lĩnh chủ đại nhân, ngươi vừa mới đắc tội Tôn Diệu đại thống lĩnh, đi hoàng thành chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ở chỗ này, có lẽ Tôn Diệu còn không phải là đối thủ của công tử, nhưng nếu đến hoàng thành chính là đưa dê vào miệng cọp, nơi đó là địa bàn của Tôn Diệu đại thống lĩnh a. Mộ Như Nguyệt không nói gì, tầm mắt hướng về phía hoàng thành. Thanh âm kiên quyết mà chấp nhất của nam nhân mơ hồ truyền đến, phảng phất như mới ngày hôm qua. Nàng ở nhân gian làm đế, ta đi địa ngục làm vương. Một nam nhân như hắn, tuyệt đối sẽ không yên lặng vô danh ở cái địa ngục này. Bất luận thế nào, nàng nhất định sẽ tìm được hắn, dù phải đến chân trời góc biển. Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt chậm rãi thu hồi tầm mắt, đi về phía xa cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ai? Lam Tụng khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng thành là địa bàn của Tôn Diệu đại thống lĩnh, lĩnh chủ đến đó là quá nguy hiểm, nhưng mà... Đột nhiên, một đạo khí thế cường đại từ trên không trung hạ xuống, mọi người không khỏi biến sắc. Lực lượng thật cường đại, chẳng lẽ Tôn Diệu đại thống lĩnh đi mà quay lại? Không, đây không phải lực lượng của đại thống lĩnh, so với cỗ lực lượng này. Đại thống lĩnh chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông vô bờ bến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1523, xuất phát, hoàng thành, 2, mạnh, quá mạnh. Ở địa ngục thế nhưng có lực lượng cường đại như vậy. Lam Tụng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Vừa nhìn thấy, hắn liền không cách nào rời mắt. Không trung như bị xé mở ra. Nam tử áo tím xuất hiện, lực lượng màu tím quấn quanh thân thể, cường đại đến mức có thể hút toàn bộ không khí về phía hắn. Mặc dù trên mặt nam nhân đeo một chiếc mặt nạ khiến người khác không thể nhìn thấy dung nhan hắn, nhưng chỉ bằng khí chất tà mị tôn quý, người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được phía sau mặt nạ là một dung nhan tuyệt thế xuất trần cỡ nào. Khoan đã, mặt nạ, Lam Tụng trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy. Mặt nạ bạc, mắt tím. Lực lượng cường đại hơn Tôn Diệu, chẳng lẽ hắn là... Này, sao có thể? Nhân vật tôn quý như thế sao lại xuất hiện ở chỗ này? Từ rất lâu trước kia, địa ngục có một truyền thuyết. Nghe nói, tân vương của địa ngục tuy thực lực cường đại nhưng quanh năm đều đeo mặt nạ bạc. Ngay cả người bên cạnh cũng không thể nhìn thấy dung nhan thật của hắn. Hơn nữa, vương còn có một đôi mắt tím tuyệt thế vô song. Trong lúc Lam Tụng suy đoán thân phận của nam nhân, một thanh âm mềm mại từ sau lưng nam nhân truyền đến. Thúc thúc, tại sao những người này nhìn thấy thúc thúc lại kinh ngạc như vậy? Mọi người sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một tiểu nữ oa phấn điêu ngọc trắc từ sau lưng nam nhân chui ra. Không sai, xác thật là từ sau lưng. Phải biết rằng, chỗ đó chính là giữa trời cao, vừa rồi nam nhân kia bay tới bằng tốc độ nhanh như vậy. Nàng thế nhưng không rơi xuống. Hơn nữa, khí thế nam nhân quá mãnh liệt, mặc dù cố ý vòng qua tiểu nữ oa, nhưng dù sao nàng còn quá nhỏ, không có khả năng không bị ảnh hưởng. Có điều, nhìn tình cảnh này, tiểu nữ oa kia tựa hồ không hề chịu một chút ảnh hưởng gì bởi khí thế mãnh liệt kia. Rốt cuộc là ai? Không biết. Giả Vô Trần lắc đầu, thân thể chợt lóe, từ trên cao hạ xuống. Lam Tụng bất giác ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nam nhân đi về phía mình, toàn thân căng thẳng, khẩn trương đến mức không nói nên lời. Dù đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Nguyệt Nhi đâu? Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên giữa núi rừng yên tĩnh, mang theo lực lượng làm người ta không thể kháng cự. Nguyệt Nhi! Lam Tụng ngây ngẩn, mở mịt nhìn Dạ Vô Trần, một ánh mắt sắc bén bắn tới. Lam Tụng sợ run lên, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, không dám liếc Dạ Vô Trần bên cạnh lấy một cái. Nguyệt Nhi chính là... Dạ Vô Trần ngừng một chút, nói tiếp, Mộ Như Nguyệt. Ta cảm nhận được hơi thở của nàng ở nơi này, hiện tại nàng đang ở đâu? Lĩnh chủ đại nhân. Lam Tụng trợn trừng mắt, nhìn không được nhìn về phía Dạ Vô Trần. Hắn đang nói, lĩnh chủ đại nhân... Từ khi nào mà lĩnh chủ đại nhân quen biết nhân vật tôn quý như vậy? Khó trách nàng dám không để Tôn Diệu đại thống lĩnh vào mắt. Nghe thấy lời Dạ Vô Trần nói, Huyết Nhi từ phía sau thò đầu ra, hai mắt chớp chớp tò mò. Vị thúc thúc này quen mẫu thân, chẳng lẽ người hắn muốn tìm chính là mẫu thân? Huyết Nhi cắn ngón tay, con ngươi xoay chuyển, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi. Ca ca đã nói không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, hiện tại mình còn chưa rõ thân phận của nam nhân này, cho nên không thể cho hắn biết mình là nữ nhi của mẫu thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1524, xuất phát, Hoàng Thành, 3. Ánh mắt nam nhân đảo qua phía Lam Tụng, nhưng chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đã khiến Lam Tụng cảm thấy giống như bị núi đè, tựa như sinh mệnh mình bị người khác nắm trong tay. Tựa như chỉ cần một ý nghĩ của đối phương đã có thể làm hắn tan thành mây khói. Cả đời này, Lam Tụng chưa từng gặp nam nhân nào cường đại như vậy. Đừng nói là Tôn Diệu đại thống lĩnh, ngay cả thiếu chủ chỉ sợ cũng không so được với nam nhân này. Nàng ở đâu? Thanh âm nam nhân trầm thấp tà mị thong thả vang lên làm tim Lam Tụng muốn vọt lên tới cổ họng, trán đẫm mồ hôi lạnh. Lĩnh chủ nàng, cùng thiếu chủ đi Hoàng Thành. Hoàng Thành, nam nhân khẽ nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng giãn ra. Ta đến đây tìm nàng, nàng lại đi Hoàng Thành tìm ta, xem ra ta phải trở về một chuyến. Nghe vậy, tim Lam Tụng run lên, trong lòng kích động thật lâu không thể bình ổn. Xem ra nam nhân này thật sự là người kia, nếu vậy hắn cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của lĩnh chủ nữa, mà may mắn nhất đời này của hắn chính là đi theo lĩnh chủ. Giờ khắc này, trong lòng Lam Tụng cảm kích chưa từng có, đương nhiên, người hắn cảm kích chính là Phượng Kinh Thiên, nếu không có lần kết thù lúc trước thì cũng sẽ không có chuyện hắn nguyện trung thành với Mộ Như Nguyệt, càng sẽ không trở thành thuộc hạ của cường giả như vậy. Nếu có quan hệ với nam nhân kia, từ nay về sau nhìn khắp toàn bộ địa ngục, còn có ai dám khinh thường hắn? Nghĩ đến đây, trên mặt Lam Tụng lộ rõ nét vui vẻ, vừa định lại gần Dạ Vô Trần nhưng còn chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được một luồng gió thổi qua. Chờ đến khi hồi phục tinh thần, một lớn một nhỏ trước mắt đã không thấy tung tích. Lam Tụng đại nhân, ngươi nói vị nam nhân này có phải là... Một thanh y lão giả đi đến phía sau Lam Tụng, sắc mặt cổ quái hỏi. Hắn vốn dĩ cũng không để Lam Tụng vào mắt, nhưng hiện giờ không thể không cúi đầu. Huống chi, nam nhân cường đại kia rõ ràng quen biết Mộ Như Nguyệt. Cho nên, mặc dù thực lực Lam Tụng kém hơn hắn, hắn vẫn không thể không lấy lòng tiểu tử này. Lam Tụng mỉm cười, nói, Thanh Huyền trưởng lão, ngươi cho rằng, ngoài cái vị ở Hoàng Thành còn ai có thể có lực lượng cường đại như vậy? Hơn nữa, cả địa ngục không ai không biết vị kia luôn đeo mặt nạ bạc, không ai có thể nhìn thấy dung nhan của hắn, cho nên, Lam Tụng ta dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo, hắn nhất định chính là vị ở Hoàng Thành. Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, người nọ trước nay thần bí khó lường, không ngờ bọn họ cũng có ngày được nhìn thấy hắn, như thế, cuộc đời này đã đủ rồi. Ha ha ha, Lam Tụng đại nhân đúng là vận khí tốt, có thể tạo được quan hệ với vị kia, phỏng chừng ngay cả Tôn Diệu đại thống lĩnh cũng không dám động tới một cọng lông của Lam Tụng đại nhân. Thanh Huyền lão giả cười ha ha nói, tuy bọn họ không biết rốt cuộc Mộ Như Nguyệt có quan hệ gì với nam nhân kia, nhưng nghe xưng hô của hắn đối với nàng là có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không tầm thường. Nếu thật sự đúng như suy nghĩ của bọn họ, chỉ sợ cả Hoàng Thành sẽ rung chuyển một phen. Đặc biệt là, bọn họ còn nghe nói, Vương Tước tài trí tuyệt luân, Diễm Kinh Thiên Hạ đã sớm hướng tới vị trí tối cao của địa ngục, mà Tôn Diệu đại thống lĩnh lại là người của Vương Tước Điện Hạ. Cho nên, qua mấy ngày nữa, Hoàng Thành sẽ có một hồi trò hay trình diễn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1525, xuất phát, Hoàng Thành, 4, Hoàng Thành. Mộ Như Nguyệt đứng ngoài cửa Hoàng Thành, khẽ nhướng mày nhàn nhạt nói, có nhiều người đến Hoàng Thành như vậy, cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, phấn y nữ tử đứng phía sau Mộ Như Nguyệt cổ quái liếc nàng một cái, nói, ngươi không biết tình huống gần đây ở Hoàng Thành. Không thể nào, toàn bộ người ở địa ngục đều biết một tháng sau là ngày gì, vậy mà ngươi lại không biết. Ánh mắt Dạ Tư Hoàng hơi trầm xuống, vừa định mở miệng lại bị Mộ Như Nguyệt ngăn lại. Ta vẫn luôn ở trong núi, quả thật không biết tình huống ở đây. Nữ tử kia, à, một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra các ngươi ở trên núi xuống, khó trách lại vô tri như thế, vậy bổn tiểu thư liền đại phát từ bi nói cho ngươi biết, sắp tới chính là ngày điển ngục, hôm đó vương thần bí khó lường của chúng ta sẽ xuất hiện, rất nhiều người vì muốn nhìn thấy vương trong ngày ngục điển nên mới tụ tập ở hoàng thành, có điều không phải ai cũng có thể nhìn thấy vương, chỉ có cường giả mới có tư cách tham gia ngục điển. Ngục điển, Mộ Như Nguyệt vuốt ve cằm, ở núi Thiên La không thể nhìn thấy Vô Trần, không biết ngày ngục điển có thể nhìn thấy hắn hay không. Bất luận thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng sẽ không bỏ qua. Hoàng Nhi, chúng ta đi xem đi. Ngoài cửa thành, số người dần dần giảm bớt, có người vui mừng, có người thất vọng, người thực lực chưa đủ mạnh bị cự tuyệt ngoài cửa. Bọn họ chua xót nhìn cánh cửa thành cao lớn hùng vĩ, không biết đến khi nào mới có thể bước vào nơi này. Rất nhanh đã đến lượt Mộ Như Nguyệt. Dựa theo thực lực của Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần hiện giờ, nếu bọn họ không cố ý phóng xuất hơi thở thì không ai có thể tra được lực lượng trong cơ thể bọn họ. Vì thế, thủ vệ cửa thành chỉ liếc họ một cái rồi nhàn nhạt nói, người tiếp theo. Nghe vậy, trên mặt Mộ Như Nguyệt không có biểu tình gì, ngữ khí vận đảm phong khinh, ngươi còn chưa xem thực lực của chúng ta, làm sao biết chúng ta không có tư cách vào thành. Thủ vệ cười lạnh, trên người các ngươi không có bất kỳ dao động nguyên khí nào, hiển nhiên không phải võ giả, loại người như các ngươi chạy đến nơi này làm gì, còn không lập tức cút, đừng trở ngại ta làm việc. Rõ ràng, thủ vệ đã có chút không kiên nhẫn, hắn chưa thấy ai mặt dày mày dạn như vậy, tuy hai người đều có dung mạo tuyệt mỹ, nhưng đời này hắn khinh thường nhất chính là loại bình hoa di động này. Ở địa ngục, không có thực lực chắc hẳn sẽ bị người khác khi dễ, không thể xoay người. Mộ Như Nguyệt đang muốn mở miệng, phía sau bỗng truyền đến tiếng cười lạnh lùng yêu kiều. Sư phụ ta đã từng nói, trên đời này có rất nhiều cường giả, những người đó có thể che giấu thực lực để không bị người khác phát hiện, trừ phi thực lực của ngươi vượt qua bọn họ, nếu không thì không thể cảm nhận được hơi thở trên người bọn họ. Sắc mặt thủ vệ đột nhiên trầm xuống, ánh mắt âm độc quét về phía phấn y nữ tử đứng sau Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nói, giá nha đầu ở đâu ra, dám vô lễ với ta như vậy, ngươi biết ta là ai không? Đắc tội ta, không ai có thể cứu được ngươi. Đắc tội ngươi thì thế nào? Ta nói cho ngươi biết, từ nhỏ đến lớn còn chưa có người dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy đâu. Bổn tiểu thư không quen nhìn bộ dáng duy ngã độc tôn của ngươi, ngươi c. Một lão giả bên cạnh biết thân phận của thủ vệ, vội vàng tiến lên kéo phấn y nữ tử lại, nói, cô nương, thủ vệ này là người của vương tước, không thể đắc tội, cho nên cô nương vẫn đừng nên xen vào việc người khác, bằng không chết thế nào cũng không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1526, xuất phát, Hoàng Thành, năm, Vương Tước. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, Mộ Như Nguyệt nhận thấy được sự thống khổ trong mắt nữ tử kia, nhưng nhiều hơn là khinh bỉ và trào phúng. Mộ Như Nguyệt đột nhiên có chút hứng thú đối với vị phấn y nữ tử này. Vương Tước, phấn y nữ tử cười lạnh, chuyện này bổn tiểu thư nhất định muốn quản. Có bản lĩnh các ngươi cứ gọi vương tước kia ra gặp bổn tiểu thư, bổn tiểu thư chẳng những muốn mắng chó săn của hắn mà còn muốn mắng hắn, vậy thì thế nào? Chẳng qua vương của chúng ta trước nay luôn được mọi người sùng bái, hắn tuyệt đối sẽ không nuôi loại chó săn này, còn không phải tên cậu tặc vương tước vong ân phụ nghĩa kia nhân lúc vương không có ở đây liền sai chó nhà mình chạy tới trông coi cửa thành. Thủ vệ biến sắc, hắn là người phụ vương tước, sao có thể không biết dụng ý của đại nhân nhà mình. Hiện tại vương không có ở hoàng thành, tư tế đại nhân lại bế quan tu luyện, cho nên muốn nhân dịp ngục điển lần này mời chào một ít nhân tài cho mình dùng. Ngoại trừ vương và tư tế đại nhân, trong hoàng thành có ai mạnh hơn vương tước đại nhân chứ? Bởi vậy, vương tước đại nhân muốn đích thân an bài ngục điển, ai dám không nghe lệnh? Vậy mà nữ nhân này lại dám công khai vũ nhục vương tước đại nhân, căn bản là muốn chết. Ngay lúc sắc mặt thủ vệ ngày càng khó coi, phía trong cửa thành truyền ra một thanh âm nhu hòa như gió xuân, khiến tâm linh người ta như được gột rửa, thoải mái không nói nên lời. Chỗ này xảy ra chuyện gì? Thanh âm vừa dứt, thân thể phấn. Y nữ tử hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn người tới. Một thân bạch y trắng tuyết như tiên, dung nhan tuyệt mỹ tươi cười nhu hòa, ánh mắt trong trẻo, khí chất như thánh mẫu. Nhưng không biết vì sao, Mộ Như Nguyệt cảm thấy nụ cười của nàng ta quá giả tạo, giống như được khắc lên mặt vậy. Bỗng nhiên, một cỗ hơi thở lạnh băng từ bên cạnh phát ra, Mộ Như Nguyệt nhíu mày, quay đầu nhìn phấn. Y nữ tử, nhưng chỉ trong nháy mắt, hơi thở trên người nữ tử đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Nhưng Mộ Như Nguyệt biết rõ, đó không phải ảo giác. Đại tiểu thư, ánh mắt thủ vệ sáng lên, cung kính nói, khởi bẩm đại tiểu thư, chuyện là thế này. Trên người hai người kia không có chút nguyên khí nào dao động mà vẫn muốn lẫn vào hoàng thành. Ai chẳng biết người tới hoàng thành đều là cường giả. Hai phế vật như vậy có tư cách gì vào hoàng thành? Còn có nữ nhân này, công khai vũ nhục vương tước đại nhân. Ăn nói bừa bãi là vương tước đại nhân thừa kịp vương không có ở hoàng thành mà đoạt quyền. Bạch y nữ tử hơi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Mộ Như Nguyệt hơi tạm dừng một chút rồi nhanh chóng rời đi. Ngục điển sắp bắt đầu rồi. Ta không hy vọng lúc này lại xảy ra chuyện, những người này muốn vào hoàng thành thì cứ cho bọn họ vào xem một chút cũng được. Đại tiểu thư, thủ vệ sửng sốt, không rõ vì sao đại tiểu thư chẳng những không xử phạt mà còn ban đặc quyền cho bọn họ, chẳng lẽ những người này có lai lịch gì sao? Chuyện này ta làm chủ, người tới là khách, chiêu đãi cho tốt đi. Dứt lời, bạch y nữ tử khẽ mỉm cười với Mộ Như Nguyệt, xoay người đi vào hoàng thành. Có điều, khoảnh khắc nàng xoay người, nụ cười trên mặt liền biến mất, ánh mắt lạnh lẽo băng hàn. Hừ, chẳng qua là nữ nhi của vương tước mà thôi, còn bày ra bộ dáng như bố thì ân huệ to lớn cho chúng ta. Phấn. Y nữ tử hừ lạnh, khinh thường nói. Dạ tư hoàng không thèm để ý tới phấn. Y nữ tử, quay đầu hỏi Mộ Như Nguyệt, mẫu thân. Làm sao vậy? Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, không rõ lắm, nhưng ta có cảm giác nữ nhân này biết ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1527, Bạch Yên ác độc 1. Vì ngục điển sắp diễn ra, tất cả khách điếm trong hoàng thành đều được phủ vương tước bao chọn, dùng để chiêu đãi khách đến tham gia ngục điển. Nhưng khi hai người Mộ Như Nguyệt đi vào khách điếm, lại bị thông báo khách điếm đã hết phòng. Tuy Mộ Như Nguyệt cảm thấy hơi kỳ quặc nhưng cũng không dừng lại lâu, xoay người muốn rời đi, nhưng vừa ra tới cửa đã nghe thấy thanh âm phẫn nộ từ phía trước truyền đến làm nàng bất giác nhíu chặt mày. Ngươi vừa nói cái gì? Tất cả các phòng đều kín hết. Làm sao có thể? Nếu hôm nay các ngươi không cho bổn tiểu thư một công đạo, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Phấn. Y nữ tử tức run cả người. Ánh mắt phẫn nộ như muốn giết người hung hăng chừng đám người trước mặt. Đứng trước mặt nàng là một thanh y nam tử. Khinh thường chào phúng cười nói. Vị cô nương này, thật xin lỗi. Ngươi đã đến chậm một bước. Tất cả các phòng của khách điếm chúng ta đã chật kín người. Mời cô nương qua khách điếm khác hỏi đi. Chẳng qua, các khách điếm khác hiển nhiên cũng sẽ không có phòng trống. Ai bảo ngươi đắc tội đại tiểu thư phủ vương tước? Vừa rồi, nha hoàn phủ vương tước đã đến phân phó, nếu thấy bốn người này đến thuê phòng, nhất quyết từ chối bọn họ ngoài cửa. Thế lực vương tước cường đại, bọn họ nào dám cãi lệnh. Ngay lúc phấn y nữ tử còn muốn nói gì đó, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Lão bản, chỗ các ngươi còn phòng trống không? Vì phấn y nữ tử ở đây. Thanh y nam tử kia vốn đang muốn đuổi người, nhưng vừa nhìn rõ người đến, lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nghênh đón. Thì ra là Thiên Long đại sư, tiểu nhân lập tức an bài phòng cho đại sư. Lúc nói chuyện, vẻ mặt hắn tươi cười nịnh nọt, hoàn toàn không còn khí thế hùng hồ như vừa rồi. Ở Hoàng Thành, Thiên Long là một đan dược sư cường đại nổi danh, cơ hội tốt như thế, sao hắn có thể cự tuyệt đại sư ngoài cửa chứ? Vậy chẳng phải là không nể mặt đại sư sao? Nếu hầu hạ tốt, nói không chừng Thiên Long đại sư cao hứng ban thưởng cho một viên đan dược. Vậy cả đời này cũng đủ rồi. phảng phất như nhìn thấy đan dược tràn ngập nguyên khí đang vẫy tay với mình, thanh y nam tử suýt nữa chảy nước miếng. Hừ, phấn. Y nữ tử hừ lạnh, không phải ngươi nói không có phòng chống à? Vì sao hắn vừa hỏi liền có? Ha ha, lão bản cười lạnh, đó là vì Thiên Long Đại Sư đã đặt phòng trước rồi, cho nên một gian phòng cuối cùng là để lại cho Thiên Long Đại Sư, còn ngươi, từ đâu đến thì lăn về đó đi. Ta nói vậy có đúng không, Thiên Long Đại Sư? Hắn nói như vậy đã rất rõ ràng rồi, tin tưởng Thiên Long Đại Sư sẽ hiểu ý hắn. Bất luận thế nào cũng không thể mất mặt trước Thiên Long Đại Sư được. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Thiên Long Đại Sư. Đáng tiếc, Thiên Long căn bản không nghe thấy lão bản đang nói gì, bởi vì hắn đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đi về phía mình. Lão bản nhíu mày, theo ánh mắt Thiên Long liền thấy Mộ Như Nguyệt đi đến, sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận nói, ta đã nói rồi, ở đây không có phòng trống. Các ngươi còn mặt dày đứng ở chỗ này làm gì? Không thấy Thiên Long Đại Sư đang ở đây sao? Đại tiểu thư cho phép các ngươi vào thành đã là nhân từ lắm rồi. Đừng có không biết xấu hổ. Cũng phải, phỏng chừng đời này các ngươi đều chưa từng gặp được đan dược sư cường đại như Thiên Long Đại Sư. Cho nên muốn mặt dày mày dạn ở lại hào hào nịnh bợ hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1528, Bạch Yên ác độc 2. Sắc mặt Dạ Tư Hoàng ngày càng đen, đang muốn động thủ, ai ngờ Thiên Long nhanh hơn hắn một bước, đánh lão bản một chưởng làm hắn văng ra ngoài. Lúc đầu, Thiên Long không chú ý đến lão bản đang nói gì, nhưng hắn càng nói càng lớn tiếng, người khác muốn không nghe thấy cũng khó. Có phải tên gia hỏa đáng chết này biết trình độ luyện đan của mình không bằng Như Nguyệt Đại Sư nên mới cố ý nhục nhã mình hay không? Càng nghĩ càng giận, Thiên Long sao y người phẫn nộ quát. Ngươi nói đi, ta với ngươi có thủ oán gì mà ngươi phải nhục nhã ta như vậy? Lão bản hoàn toàn dại ra, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhục nhã Thiên Long Đại Sư? Không có a, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám làm như vậy. Đại sư, ngươi, có phải ngươi hiểu lầm rồi không? Ta không có nhục nhã lão nhân gia ngài, ta đang nói mấy người gây rối kia, khẳng định là đã nhận ra Thiên Long Đại Sư nên mới mặt dày không muốn rời đi. Ngươi còn dám nói? Thiên Long tức đến mức toàn thân run rẩy. Hắn cho rằng, chuyện trên núi Thiên La có rất nhiều người chứng kiến, cho nên trình độ luyện đan của Mộ Như Nguyệt mạnh hơn hắn cũng đã truyền ra ngoài. Gia hỏa này không có khả năng không biết, bởi vậy nhất định là đang cố ý nhục nhã mình. Kỳ thật, Thiên Long đúng là nghĩ oan cho lão bản, chuyện trên núi Thiên La quả thật có rất nhiều người biết, nhưng hắn lại chưa từng ra khỏi Hoàng Thành, làm sao biết người trước mắt là Bạch Y nữ tử trên núi Thiên La. Còn chuyện về Dạ Tư Hoàng, toàn bộ đều bị che giấu. Thiếu niên này thật sự quá yêu dị, làm người ta không dám mạo phạm. Hơn nữa tôn diệu của phủ vương tước thua dưới tay hắn, dù tôn diệu không dám tìm hắn báo thù, nhưng nếu biết bọn họ tuyên truyền chuyện ở núi Thiên La ra ngoài, về sau nhất định sẽ có ngày yên tĩnh. Nếu ở Hoàng Thành có người biết đến sự tồn tại của Dạ Tư Hoàng, tất nhiên sẽ dễ dàng nhận ra Mộ Như Nguyệt chính là vị nữ tử kia. Đáng tiếc, chẳng có ai biết chuyện này, cũng chú định kết cục bi thảm của lão bản. Phấn. Y nữ tử nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt như muốn nhìn ra cái gì. Tuy nàng kiêu căng ngạo mạn nhưng đầu óc lại không ngốc, sao có thể không đoán ra Thiên Long vì Mộ Như Nguyệt mới động thủ với lão bản. Huống chi, sư phụ từng nói với nàng, thiên hạ cường giả vô số, có rất nhiều cường giả không thể nhìn ra bằng mắt thường. Hiển nhiên, nàng đã không trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng dù nghĩ như vậy, nàng vẫn không cho rằng nữ tử mỹ mạo như Mộ Như Nguyệt sẽ có thực lực quá cường đại. Thiên Long, đã lâu không gặp. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Thiên Long thu hồi cái chân đang đạp lên người lão bản, xoay người cung kính nói với Mộ Như Nguyệt. Như Nguyệt đại sư, ngươi cũng tới tham gia ngục điển lần này. Tới xem náo nhiệt thôi, có điều, ta đang muốn rời đi. Rời đi, vì sao? Thiên Long sửng sốt, hỏi, hắn còn muốn lĩnh giáo Mộ Như Nguyệt một phen, sao có thể để nàng rời đi nhanh như vậy? Không sai, Mộ Như Nguyệt gật gật đầu nói, vận khí của ta không tốt như Thiên Long Đại Sư ngươi, thời điểm ngươi tới đúng lúc còn có phòng trống, vừa rồi ta được báo là khách điếm đã chật kín người, cho nên đang định rời đi. Nàng biết rất rõ, lúc Thiên Long tới còn có phòng trống, mà nàng đến sớm hơn lại không có phòng. Vì thế, lão bản nhìn thấy sắc mặt Thiên Long Đại Sư tối sầm xuống. Đại sư, đây là mệnh lệnh của Phủ Vương Tước. Ngươi không thể đối nghịch với Phủ Vương Tước. Hừ, Thiên Long hừ lạnh, nói, ta không quan tâm Vương Tước hay người của Phủ Vương Tước gì đó, như Nguyệt Đại Sư là ân nhân của ta mà phải chịu đãi ngộ như thế, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ. Như Nguyệt Đại Sư, chúng ta đi, ta mang ngươi đến ở khách điếm khác, xem ai to gan lớn mật dám cự tuyệt lão tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1529, Bạch Yên ác độc 3, buồn cười. Dù trình độ luyện đan của Mộ Như Nguyệt còn chưa vượt qua hắn, nhưng nàng có thể mượn ngoại lực để luyện chế thành công đan dược thượng giai cao cấp. Phải biết rằng, ngay cả hắn cũng không làm được như thế.